Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2701, chương 2702, cống hiến một phần lực lượng. Lão già kia, người rõ ràng dám âm bổn tỏa, cổ tộc thủy tổ cổ mục, trước tiên tự là thịnh nộ, hắn nhớ rõ tinh tường, năm đó cổ thánh thần Long Vương là như thế nào đối với hắn. Này nhân sinh tính đa nghi. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại xác định, cổ thánh thần Long Vương phải chăng đối với hắn dốc túi tương thủ. Lại chưa từng muốn, ngày phòng đêm phòng, hắn còn không có cổ thánh thần Long Vương cao minh, bị cổ thánh thần Long Vương cho lưu lại một tay. Trong một sát na, cổ mục biểu hiện trên mặt không khỏi chịu liền biến. Hắn tại hoài nghi, cổ thánh thần Long Vương truyền lại cho hắn mỗi một chủng thủ đoạn. Phải chăng đều lưu lại một tay, cổ mục sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn vang lên tu hành giới phổ biến truyền lưu một loại thuyết pháp. Từng cái sư phụ theo đạo thụ đệ tử thời điểm, đều giấu, để ngừa đệ tử hội siêu việt chính mình, cổ thánh thần Long Vương, cho nên đức cao vọng trọng thế hệ tự cho mình là. Lại chưa từng muốn, hắn cũng như cái kia bình thường sư phụ đồng dạng. Ngay từ đầu ngay tại đề phòng cổ mục, không muốn dùng ngươi cái kia tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Ngươi không thể thi triển một chiêu này, là giống hạn chế, cũng không phải là tiền bối tàng tư không thủ. Thanh Lâm không mất thời cơ mở miệng, hắn hoàn toàn đó có thể thấy được cổ mục hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái này hoàn toàn chính xác thật là hơn một cái nghi chi nhân. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên mặt hắn biểu lộ tự là liền biến, đem trong nội tâm muốn sự tình, toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Xú tiểu tử, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần, bị Thanh Lâm giáo huấn, cổ mục ở đâu có thể thừa nhận. Lúc này hắn đột nhiên như là một cái nổi giận lão cẩu bình thường, gầm lên giận dữ lối ra, sau đó lập tức hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Cổ thánh thần Long Vương sở dĩ hội thoát khốn, hoàn toàn hay là bởi vì Thanh Lâm, cái này lại để cho cổ mục đối với Thanh Lâm, là tràn đầy ngập trời hận ý, thề phải đưa hắn cho chém giết. Một đôi tổ long trảo thủ, lập tức tại Thanh Lâm trước mặt hiển hóa mà ra, hướng phía hắn trảo rơi mà xuống, tu vi đã đến cổ mục như vậy cảnh giới. Hoàn toàn khả dĩ bỏ qua khoảng cách hạn chế, trực tiếp ra tay chém giết suy nghĩ, chém giết chi địch. Nghịch đồ, người chừng nào thì mới có thể tiến bộ? Đối với một cái chúa tể cảnh người trẻ tuổi ra tay, thiệt thòi người cũng có thể làm ra được. Cổ thánh thần Long Vương một tiếng quát khẽ, thanh âm chưa dứt, một đầu cực lớn đuôi rồng, đã là lăng không tới. Rút đã rơi vào cái kia một đôi tổ long trảo thủ phía trên, trực tiếp đem chi rút được tiêu tan. Một kích này lại để cho cổ mục thân hình chịu một hồi chấn động, nhìn về phía Thanh Lâm cùng cổ thánh Long Vương ánh mắt tràn đầy oán độc. Đối với cổ thánh thần Long Vương chỉ trích, hắn lại hoàn toàn chưa từng nghe lọt vào trong tai. Trực tiếp một trường rời ra cổ thánh thần Long Vương đuôi rồng, lập tức giết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hôm nay, ta nhất định phải chảm tiểu tử này. Ta nhìn ngươi có thể hộ hắn đến bao lâu. Cổ mục gào thét, một trường bao hàm càn khôn, lập tức đã là hướng về Thanh Lâm ngực chỗ hiểm. Một trường này, có chưa từng có từ trước đến nay khi thế. Chính là tổ long chín đánh trúng thần long không sợ long kỹ. Công phạt chi lực kinh người. Cổ mục công kích, như cũ là tốc độ mau lẹ vô cùng, hoàn toàn là ở trong một sát na liền đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Lúc này đây, cổ thánh thần Long Vương cố tình đi ngăn cản, nhưng lại đã chậm một bước. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thanh Lâm thân thể, tại chỗ nứt vỡ ngay tại chỗ. Hai tử, cổ thánh thần Long Vương một tiếng thét kinh hãi. Sâu là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. Thanh Lâm, mặc dù thiên phú không tầm thường, tiềm lực thâm hậu, lại thủy chung chỉ là một cái chúa tể. của một nhân vật như vậy trước mặt, coi như là thánh vương bên trong đích người nổi bật, cũng khó trong khi một trường. Cổ mục, ngươi đáng chết. Trong một sát na, cổ thánh thần Long Vương một hồi già nua mặt, bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Hắn râu bạc trắng tóc trắng cùng là bay múa, lập tức cũng là đã đến cổ mục trước mặt. Tổ Long chín kích không hề giữ lại thi triển, cùng cổ mục cứng đối oanh. Thanh Lâm chính là Tổ Long truyền nhân, càng là rất nhiều nhân tộc đại năng truyền nhân, hay là đế thần nhất tộc hợp lý thế thánh tử. Thân phận của hắn sao mà trọng yếu, huống chi cổ thánh thần Long Vương lần này có thể thoát khốn, hoàn toàn là dựa vào Thanh Lâm tương trợ. Dưới mắt, cổ mục một kích đem Thanh Lâm đánh chính là thân thể mất mạng. Cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương làm sao có thể thừa nhận được. Làm sao có thể không đi cùng cổ mục dốc sức liều mạng. Oanh, oanh, oanh, va chạm kịch liệt thanh âm liên tiếp vang lên. Hai đại tuyệt thế đại năng ra tay như tia chớp, không chút nào lưu thủ công kích. Khí tức quá lớn, đã là đạt đến cực điểm. Một loại trong nháy mắt, lại là một tiếng trầm đục truyền ra. Hai người lại là một trường đối oanh. Phốp, một trường qua đi, nhưng lại cổ thánh thần Long Vương. Lực có chỗ không kịp, bị chấn đắc miệng phun máu tươi. Thân thể một hồi lung lay sắp đổ, lộ ra thập phần không thể lạc quan. Cổ thánh thần Long Vương cuối cùng là bị phong ấn quá mức dài dòng buồn chán thời gian, hơn nữa trên người có bệnh kín, khó có thể trèo chống như thế cấp bậc đại chiến, bị chấn thương nghịch đồ. Bất quá cổ thánh thần Long Vương nhưng lại vui mừng không lùi, lại là một tiếng quát chói tai lối ra, sau đó tiếp tục phát động công kích. Hai đại cường giả lại một lần nữa giết đã đến cùng một chỗ. Bọn hắn hoàn toàn đem Tổ Long chín kích cho phát huy đã đến cực hạn. Đủ loại long kỹ, tầng tầng lớp lớp thi triển. Trong khoảng thời gian ngắn, một mảnh kia hư không lại để cho người nhìn về phía trên là như vậy hoa mắt. Hai đại cao thủ ra tay mau lẹ như là tia chớp, lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm, càng làm cho người có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Phốp, một loại trong nháy mắt, một tiếng dị tiếng nổ đột ngột từ cái này bên trong chiến trường vang lên. Sở hữu tất cả cổ gia cường giả đều là mật thiết chú ý hết thảy. Tại mọi người nhìn soi mói, cổ thánh thần Long Vương theo chiến đoàn trung ương lảo đảo trở ra, khóe miệng của hắn treo máu tươi. Bộ dáng nhìn về phía trên là càng thêm không thể lạc quan. Thấy vậy hình ảnh, cổ gia các cường giả nhưng đều là thở phào một cái. Nguyên một đám trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cổ thánh thần Long Vương, tung là cổ gia thủy tổ đích sư tôn thì như thế nào? Còn không phải như vậy bị cổ gia thủy tổ cho chấn thành trọng thương. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhưng mà ngay tại kế tiếp, tất cả mọi người cũng đều là không khỏi chịu kinh hô. Đang ở đó một mảnh bên trong chiến trường, mọi người chứng kiến một cái nương theo Thanh Lâm tả hữu thất thải đế ma tộc thân thể, rõ ràng một quyền quan thấu cổ mục thân thể. Đát đát, màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Mọi người khó có thể tin chứng kiến cái kia một cái thất thải thần quang tràn ngập thiết quyền, theo cổ mục hậu tâm xuyên vào, trước ngực quan ra, trực tiếp đưa hắn thân thể cho xuyên thủng rồi. Lão già kia, thực đã cho ta thanh mỗ tựu như thế có thể lấn sao? Nói cho ngươi biết, bất luận cái gì khinh thường ta người, đều muốn trả giá thật nhiều. Kế tiếp, càng làm cho người khó có thể tin chính là Thanh Lâm thanh âm, rõ ràng theo cái kia một cỗ thân thể bên trong vang lên. Lần này tử, đáng kinh ngạc hư mất ở đây tất cả mọi người. Trước đó, đem làm cổ mục một trường đuổi giết Thanh Lâm, tất cả mọi người có một loại thống khoái cảm giác. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Thanh Lâm chỉ là thân thể băng diệt, linh hồn của hắn sớm đã tại cổ mục một trưởng rơi xuống trước khi hãy tiến vào bên người thất thải đế ma tộc thân thể. Dưới mắt, Thanh Lâm tất nhiên là thừa dịp cổ mục không chú ý chi tế. Một quyền kích thương hắn, Thanh Lâm cẩu tặc, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường cổ gia người đều là hai mắt đỏ bầm. Đối với Thanh Lâm tràn đầy lửa giận ngập trời. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.